Quan Thuật, chương 3345, bác bỏ cuộc họp, góc truyện audio.com, thêm nửa năm nữa thì có 90% hạng mục xây dựng sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, đại quy hoạch Hoành Không hoàn toàn mới sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Cho nên, sao có thể nói mông vẫn ngồi chưa vững chứ? Hơn nữa, một khi kiến thiết thành công, chúng ta lại đi xin khu kinh tế Hoành Không thì không phải sẽ càng phiền toái hay sao? Hơn nữa, việc thành lập khu kinh tế Hoành Không đã trải qua khảo chứng, tại sao chúng ta không nhân cơ hội xin lần này mà làm một thể luôn? Trước tiên là thành lập khu kinh tế Hoành Không, để quy hoạch càng lớn hơn nữa, phạm vi lớn hơn nữa thể hiện khí thế lớn của người Hoành Không chúng ta. Diệp Phàm nói, trực diện phản phát Trương Tương Hòa. Trương Tương Hòa cũng khó nhịn được nữa, hôm nay mình đến đây là đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam phát biểu. Không thể nói theo ý nguyện của mình, thật ra, đối với việc thành lập khu kinh tế Hoành Không, Trương Tương Hòa cũng có cách nhìn của mình. Chẳng qua, hai người đứng đầu tỉnh Điền Nam không đồng ý thì nói cũng vô ích. Cho nên, Trương Tương Hòa không nói nữa. Đúng vậy, tình hình như vậy còn nói là chưa đứng vững thì không phù hợp với tình hình thực tế. Đảng giáo dục chúng ta làm việc phải thực sự cầu thị. Nhưng một số đồng chí của chúng ta gần như là quên điều này. Việc thành lập khu kinh tế Hoành Không hiện bao gồm sự gia nhập của tập đoàn cơ khí TQ. Tập đoàn cơ khí TQ là một tập đoàn lớn có mấy chục năm lịch sử tài chính hùng hậu không nói, nhân lực cũng đều rất phong phú. Một tập đoàn lớn như vậy gia nhập khu kinh tế Hoành Không, tại sao có thể nói là không phù hợp với hiện thực chứ? Đồng chí Thôi Khởi Minh của Ủy ban Quốc tư vẻ mặt nghiêm lại nói. Có tập đoàn thực lực mạnh gia nhập chưa chắc đã là chuyện tốt, các cụ vẫn nói hai con hổ đánh nhau ắt có một con bị thương mà. Hiện tại đại quy hoạch Hoành Không là dựa vào tập đoàn Hoành Không làm trung tâm, một điểm trung tâm cộng thêm một điểm cơ bản mới là ổn thỏa nhất. Nếu cơ khí TQ gia nhập thực lực còn hùng hậu hơn cả Hoành Không, vậy tập đoàn Hoành Không bị rơi vào hoàn cảnh nào? Nếu để cơ khí TQ cầm lái khu kinh tế Hoành Không thì căn bản là không phù hợp. Còn nếu để tập đoàn Hoành Không cầm lái thì người có thực lực hơn là cơ khí TQ sao phục được? Trương Tương Hòa nói, ha ha, đồng chí Tương Hòa, tập đoàn cơ khí TQ gia nhập hiện tại chính là lấy hình thế tồn tại song song. Quan hệ với tập đoàn Hoành Không là song song, chứ không phải là công ty mẹ công ty con. Còn quyền quản lý của tập đoàn cơ khí TQ ở khu kinh tế Hoành Không nằm ở ủy ban quản lý chứ không phải tập đoàn Hoành Không. Như vậy chắc sẽ không xảy ra vấn đề mà anh nói đâu. Thôi Khởi Minh nói, thật ra, đây là một phương diện, từ một phương diện khác có một tập đoàn thực lực hùng hậu gia nhập cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ví dụ như có thể khiến cho tập đoàn Hoành Không nhìn ra những chỗ thiếu sót của mình, động lực cũng lớn hơn. Chỉ có như vậy mới thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn Hoành Không. Sự cạnh tranh của thị trường là rất tàn khốc, chỉ có những doanh nghiệp vượt qua được sự tàn khốc đó mới có thể càng ngày càng lớn mạnh hơn. Hơn nữa, hai tập đoàn hùng hậu liên thủ với nhau, vô hình chung lực cạnh tranh cũng lớn hơn. Cung Chí Quân nói, không sinh ra gút mắc thì không có khả năng, tập đoàn cơ khí TQ rồi sẽ sinh ra tâm lý không cân bằng. Thời đại này, ai cũng muốn làm anh cả của các ngành. Cơ khí TQ không nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com, sao, từ đó sẽ sinh ra những phiền toái. Tôn Thành Trương nói, đây chỉ là phương diện nhỏ mà thôi. Trên đời này làm cái gì thì cũng đều gặp những phiền toái nhất định, những phiền toái này cũng không đáng sợ, chỉ cần chú tâm giải quyết là được. Đối với đại cục của khu kinh tế Hoành Không, những phiền toái đó là rất nhỏ lợi nhiều hơn hại như vậy, tại sao chúng ta không làm? Dương Chấn Đông nói, lợi nhiều hơn hại, đồng chí Chấn Đông, anh nhìn ra lợi nhiều hơn hại à? Chu Khải Trung cười lạnh nói, cái này không phải rõ ràng lắm sao? Việc thành lập khu kinh tế Hoành Không sẽ giúp cho đại quy hoạch Hoành Không nâng cao thêm một bậc. Quy mô càng lớn hơn, thực lực hùng hậu hơn, đối với mỗi đồng chí ngồi đây đều là chuyện tốt mà. Dương Chấn Đông cũng cười lạnh đáp lại, làm to làm lớn thì cũng phải xem là chuyện xấu hay chuyện tốt, hiện tại rất nhiều đồng chí lên ngựa một cách mù quáng. Kết quả không những chẳng lớn mạnh được mà còn dẫn đến kết cục hỏng bét. Vì sao mà hiện tại có nhiều tập đoàn lớn bị đóng cửa? Đó là vết xe đổ chúng ta không được phạm vào. Điền Nam chúng tôi chính là không muốn nhìn thấy tập đoàn Hoành Không mới phục hồi được chút đã bị đẩy vào cảnh như vậy. Trương Tương Hòa nói, việc như vậy ở cả nước thậm chí là trên thế giới chỉ là số ít thôi, tuyệt đại bộ phận tập đoàn làm lớn xong đều bước lên một nấc thang mới. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm được, chúng ta không thức thời thì ắt sẽ tụt hậu thôi. Cái Thiệu Trung Hừ nói, Chủ tịch cái tôi thấy việc này bàn nữa thì cũng không có ý nghĩa. Anh có cách nhìn của anh, tôi có cách nhìn của tôi. Hơn nữa, đại quy hoạch Hoành Không đang ở giai đoạn kiến thiết mạnh mẽ nhất, chúng ta hãy dành thời gian để kiến thiết thay vì ngồi đây khua môi múa mép. Có đúng không, đồng chí Diệp Phàm, không lẽ nói cũng không để người ta nói. Đã mở cuộc họp hội đồng quản trị rồi thì trưng cầu ý kiến từ nhiều phía mới phải. Trao đổi nhiều thì mới có kết quả được, nếu không chỉ nói vài câu thôi thì chẳng thà không mở cuộc họp nữa thì hơn. Tôn Thành Trương hừ lạnh nói, người này là tay sai đắc lực của chủ tịch tỉnh Dương, tự nhiên là muốn nối gót lãnh đạo. Còn hôm nay ông ta cũng muốn thể hiện một chút, dù sao kết quả cũng chắc chắn sẽ thua, nên cũng phải khiến Diệp Phàm khó chịu một phen mới được. Đâu có ai không cho ông nói chuyện chứ, tôi cũng chỉ là đưa ra đề nghị đối với hội đồng quản trị mà thôi. Không giống một số đồng chí, Diệp Phàm tôi chỉ nói có vài câu, kết quả như thế nào, bị xử phạt nặng đấy. Đây chính là cách làm của một số đồng chí nào đó, có đúng không? Diệp Phàm tôi đến tập đoàn Hoành Không đã gần 2 năm, tập đoàn Hoành Không bị tôi phá hỏng rồi, bị tôi ăn chặn hết rồi, có đúng không? Diệp Phàm cũng tức giận rồi, nhằm thẳng vào tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam mà nói. Ha ha, hoàn toàn ngược lại. Đồng chí Diệp Phàm không những không phá hỏng tập đoàn Hoành Không mà còn giúp cho tập đoàn Hoành Không khôi phục và phát triển nhanh chóng. Theo thống kê trong nửa năm nay, lợi nhuận của tập đoàn đã đạt tới tỷ mấy rồi. Sang năm, khi khu kinh tế Hoành Không được thành lập, công trình trọng điểm quốc gia được phê duyệt thì sự phát triển của tập đoàn Hoành Không căn bản là không thể đo lường hết được. Chính vì cậu như vậy cho nên, bị xử phạt, ha ha. Bài học này nhắc nhở cậu, làm công tác không nên ra sức quá. Làm ra được thành tích lớn quá cũng bị xử phạt. Góc chuyện audio.com. Đấy, cái Thiệu Trung nói châm chọc đồng chí ở Điền Nam. Đồng chí Diệp Phàm, anh nói hơi quá rồi đấy. Nói như chuyện anh bị xử phạt, đó là vì anh phản kháng lại tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam. Chuyện này thì liên quan gì đến việc phát biểu? Trương Tương Hòa nói đến đây thì nhìn mọi người một lượt nói tiếp. Các đồng chí, làm cấp dưới, phải lĩnh hội đầy đủ chỉ thị của lãnh đạo chứ không nên đối kháng lại. Nếu như ai cũng làm như vậy thì đất nước này còn ra cái gì nữa? Việc xử lý đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn phù hợp với quy tắc. Hợp quy tắc cái con khỉ, Cung Chí Quân hừ lạnh nói. Đồng chí Chí Quân, hy vọng cậu nói chuyện có văn hóa một chút. Đây là đang họp hội đồng quản trị chứ không phải ở chợ. Trương Tương Hòa nghiêm mặt giáo huấn. Tôi nói sai à, Diệp Phàm đã đổ bao nhiêu công lao cho tập đoàn Hoành Không chỉ vì chuyện đưa ra ý kiến về việc thành lập khu kinh tế Hoành Không? Việc này tỉnh Thiên Vân và lãnh đạo Ủy ban Quốc tư đều đồng ý, vì sao tỉnh Điền Nam lại ngăn trở? Đồng chí Diệp Phàm mới chỉ biện giải vài câu đã quyết định xử phạt, Diệp Phàm có gì sai chứ? Giết người à, tham ô à, người ta có thành tích tốt như vậy, lẽ ra phải được khen ngợi mới phải, vậy mà không những không được khen ngợi mà còn bị đâm cho một nhát, đây chính là cái mà các người gọi là lĩnh hội nghiêm túc chỉ thị của lãnh đạo sao? Chẳng lẽ không cho cấp dưới quyền phát biểu? Hơn nữa đồng chí Diệp Phàm nói lại rất chính xác, dựa vào cái gì mà xử phạt anh ấy? Cung Chí Quân tức giận tuôn ra một tràng. Cách Trương,